Hoàng tử yêu nghiệt, chương 273, 273, đã tra rõ nguyên nhân bị cháy chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc lại có thêm một tốp đội quân Đại Lương lao lên. Người phía trước dùng một loại khiên ngăn chặn giống hình tam giác phân tán các binh sĩ trong biển lửa sang hai bên. Hễ có binh sĩ đến gần, dù là địch hay ta đều bị chém chết, vì bị lửa tấn công bất ngờ. Đội quân Bắc Lương không kịp phản ứng. Những binh sĩ không bị lửa cháy đến cũng nhanh chóng lui ra khỏi hẻm núi. Thế nên quân đội Đại Lương gần như không gặp nhiều cản trở bèn xông vào hẻm núi. Tướng quân, quân địch nhân lúc lửa lớn đã xông vào. Advertisement, cái gì? Ngột Trạch im lặng một lúc mới nói. Đã tra rõ nguyên nhân bị cháy chưa? Đã điều tra rồi. Là quân địch nhân lúc trời tối leo lên từ vách núi lên kia. Nhưng chỉ có mấy ngàn người. Hiện đang bao vây trấn áp họ. Một khi Tiệt Mệnh Nhai thất thủ, chúng ta chỉ đành lùi về thủ thành trì. Số lượng quân địch đã nhiều hơn chúng ta. Điều này quá bất lợi với chúng ta. Ngột Trạch bước ra khỏi lều nhìn về phía hẻm núi xa xa. Thấp thoáng vẫn có thể nhìn thấy ánh lửa. Ngột Trạch tự hiểu rõ đại vương chỉ đưa cho 20 vạn người chính là vì thế dễ phòng ngự khó tấn công của nơi này. Đội quân khác đều được phái đi Lịch Xuyên và Tấn Trung. Một khi mình thất bại thì áp lực sẽ tăng gấp bội. Trầm mặc hồi lâu, Ngột Trạch mới lên tiếng. Cứ để cho tiền quân của Đại Lương vào. Sau đó phá Tuyệt Mệnh Nhai. Nếu đã không phòng thủ được thì chỉ đành phá hủy. Vâng. Khi đội quân Đại Lương đi xuyên qua Tuyệt Mệnh Nhai nhưng không gặp cản trở gì. Bạch Đoàn đứng ở phía xa nhìn thấy đại quân mấy chục vạn người đã đi qua hẻm núi thì cũng không khỏi cảm thấy phấn khích nói. Tốt lắm, chỉ cần đóng chiếm được Tuyệt Mệnh Nhai thì có thể đánh thẳng vào trong. Nếu không có ai ngăn cản đội quân Đại Lương chúng ta nữa. Ha ha, lập tức báo tin tốt với bệ hạ. Ầm ầm ầm, dầm. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiếng động vang vọng cả gần 1000 mét hẻm núi. Vô số đất đá và vách núi rơi xuống. Chôn sống đội quân Đại Lương trong hẻm núi. Toàn bộ hẻm núi lập tức bị phong tỏa. Tướng quân, không hay rồi. Tuyệt Mệnh Nhai đã bị nổ. Đường vào hẻm núi đã bị chặn hoàn toàn. Cuối cùng Bạch Đoàn cũng nhận ra được nguy hiểm. Lớn giọng nói. Lập tức rời vật cản, dọn sạch đường cho ta. Tướng quân, không thể dọn sạch gần 1000 mét hẻm núi trong thời gian ngắn. Ít nhất phải nửa tháng trở lên. Không kịp, Bạch Đoàn ngã phịch muốn cái ghế phía sau. Ngây người, khoảnh khắc hẻm núi bị nổ. Đội quân gần 20 vạn người của Bắc Lương đã lao vào đội quân gần 10 vạn người của Đại Lương đã đi xuyên qua hẻm núi dưới sự dẫn dắt của hàng vạn kỵ binh. Binh sĩ Đại Lương ở phía sau bị chặn đường đã mất ý chí chiến đấu. Khi mặt trời ló dạng, rất nhiều binh sĩ Đại Lương đã chết hoặc là bị bắt. Chiến tuyến Tuyệt Mệnh Nhai hoàn toàn bị gãy. Bạch Đoàn đứng trên cao nhìn mặt trời vừa ló dạng, cuối cùng ra lệnh toàn quân rút lui. Đến Tấn Trung chi viện, đô thành Bắc Lương, Vương Cung, Lãnh Thiên Minh và các đại thần đang nói về cả quá trình của chiến tranh. Các vị, bây giờ Hắc Kỳ quân Đông Sơn đã đến dưới thành Biện Lương. Không lâu nữa sẽ phát động tấn công. Tuyệt Mệnh Nhai đã bị phá hủy hoàn toàn. Bạch Đoàn dẫn đại quân 35 vạn lính chuyển hướng gấp rút chi viện cho Tấn Trung. Không lâu nữa quân địch của chiến tuyến Tấn Trung sẽ đạt đến con số 80 vạn người. Còn chiến tuyến Lịch Xuyên, phe địch và phe ta có số lượng khá ít. Trước mắt không cần phải lo. Bây giờ việc cấp bách nhất là chiến tuyến Tấn Trung. Mọi người nghĩ xem có biện pháp gì không? Lãnh Thiên Minh nói. Tề Dung nói. Đại Vương, Tấn Trung là vùng đất lạnh lẽo. Cực ít người. Rất khó phòng thủ. Số lượng quân địch lại nhiều như thế. E là chúng ta không chống đỡ được mất. Đại Vương, thần có thể nói ý kiến của mình không? Người nói là người phụ trách về chống tham nhũng quản cùng. Lãnh Thiên Minh cũng nói. Quản đại nhân cứ nói. Cách chương.